Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị thính giả chuyện ma mới nhất năm 2019 qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy like, share và để lại ý kiến sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện ma mới mỗi ngày. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, thần trùng. Trong xóm ấy, không ai không biết nhà ông Kiệt nổi tiếng nhân đức. Không những hay bố thí cho người nghèo, ông lại còn nhận nuôi những người tâm thần, chăm sóc ân cần như ruột thịt, dẫu gia cảnh chẳng khá khẩm gì. Trái ngược với cha, người con tên Hậu lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Chẳng những không phụ giúp ông về công việc đồng áng, mà thi thoảng về xin tiền lại còn vô cớ đánh đập những người tâm thần bố nuôi và quát: "Lũ chung mày, bao nhiêu tiền ông làm ra đều dùng để nuôi tụi mày." Họ có biết gì đâu, càng bị đánh lại càng kêu gào to hơn, khiến Hậu càng điên tiết. Thế rồi hôm ấy oan nghiệt đã xảy ra. Trong cơn phê thuốc, lại gai mắt một người bệnh tên Long đã lâu. Hậu loạng choạng dùng búa định đập đầu anh này. Thế nhưng đa số những kẻ tâm thần đều có sức vóc phi phàm. Một kẻ nghiện như Hậu không thể nào đỡ nổi những cú quật như trời giáng của Long. Một thoáng bừng tỉnh, Long hoảng sợ bỏ chạy vào rừng mất biệt. Ông Kiệt mua đồ ăn về nhà, định bụng sẽ nấu nồi cháo cá. Thế nhưng mà ông hoảng hốt đánh rơi luôn cái giỏ vì thấy cửa nhà mở toang hoang. Lao vào nhà thì ông như muốn ngã quỵ khi người con đang nằm sõng soài bên vũng máu. Cái đầu bị búa đập đến nát bét, không nhận dạng nổi. Trong góc nhà, những người tâm thần còn lại co rúm vào nhau, tay ôm đầu miệng úa rên xiết. Ông lao tới gặng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: "Long, Long." Biết Long đã giết con mình, ông đau đớn gào thét thấu trời xanh. Sau khi chôn cất cho con, ông cũng tìm cách đưa những người tâm thần vào viện vì không còn tâm trí mà chăm lo cho họ nữa. Anh chị em xung quanh thường sang nhà an ủi ông, nhưng lần nào ông cũng ấp ừ rồi đến tối lại ra mộ con ngồi khóc. Đêm đó ông ra mộ như thường lệ, nhưng ông phát hoảng khi thấy một người đang treo lủng lẳng trên cành cây ra cạnh mộ con ông. Qua ánh trăng vàng vọt, ông nhận ra đó là Long. Ngày qua ngày, cơ thể của ông càng lúc càng suy nhược. Một hôm nọ đến thất thứ bảy của con, ông ra mộ thăm thì nghe có tiếng rên la thảm thiết. Chợt ông cảm thấy quái lạ khi tiếng kêu đó là con của mình. Ông nấp vào một bên nghe ngóng, và khi dòm ra khu vực mộ con thì ông thấy có hai con chim xanh mỏ màu đỏ như máu đang thay phiên nhau bay lên không, rồi lấy đà lao xuống mổ vào mộ con. Cùng với những cú mổ là tiếng con ông kêu la như đau đớn. Ông sợ quá bỏ chạy về nhà, không nói lại với ai. Đêm hôm sau ông quyết định không ra thăm nữa. Tối đó thì ông đang say ngủ thì nghe có tiếng con ông gọi vọng vào. Theo phản xạ ông nói với theo: "Hậu hả con, sao mày đi luôn không về với tao? Mày bỏ tao một mình hả?" Thế nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng "cha ơi" nghe lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về. Ông xỏ dép mở cửa ra ngoài tìm con thì thấy bóng Hậu đen thui, đứng gục đầu nhìn ông bằng con mắt vằn lên những tia đỏ như máu, rồi lùi dần vào bụi chuối mất biệt. Đến lúc ấy thì ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là mơ. Ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông giật mình khi phát hiện ra mình đang nằm giữa nhà, cửa lại mở toang. Kiểm tra thì toàn bộ bát hương trên bàn thờ đều đã bị ngã đổ, tuy nhiên không bị mất thứ gì. Kể từ hôm ấy thì sức khỏe của ông ngày càng sa sút. Người thân đưa ông đi khám bệnh nhiều nơi nhưng bác sĩ đều bó tay. Thế rồi tới đúng ngày thứ 100 từ khi con ông mất, họ hàng sang định làm vài mâm cúng thì tá hỏa khi thấy ông treo cổ lủng lẳng giữa nhà. Miệng ông mở ra, tay chân duỗi thẳng, máu từ mũi miệng tai trào ra, mắt thì bị sung huyết mở trừng trừng. Trong quần thì bao nhiêu phân thổ đều thải ra hết, tạo nên một cái mùi hết sức kinh dị, và lưỡi ông thè dài ra. Cảnh tượng đó khiến cho bất cứ kẻ can đảm nào cũng phải rùng mình. Bởi vì chết treo cổ là cái chết thuộc loại độc địa nhất, nên nọ hàng ông tính chuyện mời thầy về xem xét. "Hôm nay là cái ngày gì thế này?" Thảo vừa lái xe vừa chỉ đồng, nét mặt nhăn như con khỉ ăn ớt. "Dường như là tô bún mắm hồi sáng đang biểu tình trong bụng cô." Thảo lái xe mà cứ liên tục lắc mông khó chịu. Cặp mông tròn lẳng cứ lắc qua lắc lại làm anh chàng lái xe đằng sau ngơ ngẩn muốn đâm vào cột điện. Anh đâu biết rằng cô gái lái xe về trước đang có cả một bầu tâm sự. Trên đời không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Khi người ta bị đau cái này sẽ mong cho bị đau chỗ khác để thay thế. Nhưng cái đau bụng này thì quá quắt lắm. Nó vừa là nỗi khó chịu về mặt thể xác, mà nó còn khó chịu cả về mặt vệ sinh và cả mặt mũi. Mặt mũi ở đây là sợ quê, sợ người ta biết mình đang mắc đại tiện. Thế nhưng trên đời thì ai mà không một lần bị. Trường hợp lúc này của Thảo cũng vậy. Cô đau, đau đến điên cuồng, ù cả tai, hoa cả mắt. Nhiều lúc cô muốn dừng xe lại tuột quần và xả giữa đường. Thế nhưng sự tự trọng không cho phép cô làm điều đó. Con đường hai bên toàn là đồng ruộng. Nếu là con trai thì cô đã làm đại từ lâu. Lúc này thì cơm mâm của cô đã đi đến giới hạn. Thứ chất thải ghê gớm và bốc mùi kia đang trực tuôn trào. Tay cô run lên theo từng nhịp xả hơi cửa hậu môn. Rồi trong một lúc không thể tự chủ, cô đã loạng choạng đâm luôn sang đường bên kia. Chúng anh chàng nọ một cú thật mạnh. Anh chàng nọ bay lên trời xoay một phát 360 độ rồi đáp xuống đất. Thảo thì nằm xả lai và lúc này phẹt phẹt phẹt. Nhưng thứ cô cố giữ cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện hết. Mọi người xúm lại nói rằng: "Hên quá, cả hai đứa đều không sao." Chợt họ bịt mũi rồi một thanh niên kêu toáng lên: "Trời ơi, con nhỏ này đụng xe xong ỉa trong quần luôn rồi. Đưa nó đi bệnh viện gấp đi." Một ông xe ôm tốt bụng lên tiếng: "Đưa con nhỏ lên xe tôi chở đi lẹ lẹ mấy em trai ơi." Thì Thảo cử động rên rỉ: "Ui da, đau quá." Lúc này thì mọi người biết Thảo không sao và nhìn cô đầy ái ngại. Cô cuối cùng cũng đã nhận ra quần mình có gì đó hơi lạ lạ nên ấp úng không biết giải thích làm sao. Quên luôn việc hỏi thăm chàng trai bị cô gieo họa đang ngồi một góc đường xoa chân. Vài ngày sau thì chàng trai đó bị trúng độc, phá thương phong, hay còn gọi là phong đòn gánh, do lúc đụng xe đã ngã trúng cây đinh rỉ sét mà không điều trị và qua đời. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Đêm hôm nay không chẳng sao, gió cứ rít lên từng cơn và trời chớp lạch liên hồi, báo hiệu cho trận mưa dông sắp đến. Phía sân sau nhà ông Kiệt có tiếng đào sới nghe xoẹt xoẹt. Cái bóng đen dùng hai tay chống ở miệng hố rồi leo lên. Ngồi trong điều thuốc, đó là ông Tánh vẫn đang vừa rít thuốc, vừa thở phì phò vì mệt. "Đéo mẹ, thằng này nó giấu ở đâu mà tìm hoài không thấy." Thoáng chốc có tiếng chó sủa đằng xa làm ông giật mình. Tuy nhiên ông đang có một mối quan tâm lớn hơn là nỗi sợ hãi. Đó chính là vàng, số vàng mà ba anh em ông chiếm hữu được thời trẻ lúc còn ở Quảng Nam. Nói về công tích số vàng ấy thì cũng khá ly kỳ. Bữa ấy sau khi đã cưa xong đống gỗ, cả ba định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục công việc dù trời chập tối. Họ muốn hoàn thành luôn để ngày mai còn được nghỉ cả ngày cho thoải mái. Đang ngồi nói chuyện vơ vẩn thì ông Kiệt phát hiện có một đàn chó bằng vàng đang chạy rông ở bìa rừng nên gọi hai anh xem. Lúc đầu cả ông Tánh và ông Hào đều không tin. Thế nhưng sau khi nhìn về hướng của ông Kiệt chỉ thì cả hai người đều giật thót khi thấy đúng là cả đàn chó bằng vàng đang di chuyển, sáng lóa dù trời đang tối dần. Cả ba đều biết rằng mình đang đối diện với thứ gì. Vàng hời, thứ vàng linh thiêng của dân tộc Chăm mà chỉ chủ nhân mới bắt được. Tất nhiên là họ cũng biết rõ về lời nguyền vàng hời, nhưng cái nghèo khiến họ bất chấp. Thế là ba người cởi quần ra rồi chạy theo đuổi bắt những con chó. Mỗi người đều có cho riêng mình con chó lớn và vài con chó con. Thế là cả ba người bỏ về quê ngay trong đêm. Họ đem bán những con chó con. Thế nhưng những con chó lớn thì tuyệt nhiên không ai dám mua. Họ nói rằng con chó lớn chỉ thuộc về người bắt được. Những người có ý định chiếm giữ sẽ phải nhận kết cuộc thảm khốc. Tuy nhiên trong một lần tình cờ, họ đã gặp được thầy Châu Phát bên Cao Miên. Thầy đã có cách giải bùa cho những con chó. Và thế là ông Tánh và ông Hào đều giải bùa rồi bán đi. Tuy nhiên ông Kiệt lại không chịu và giữ lại con chó bên mình, nói rằng sẽ để dành khi hữu sự. Thời điểm ông Tánh và ông Hào bán thì chẳng được bao nhiêu, tiêu xài được vài năm đã hết. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì số tiền sẽ rất lớn, cho nên hai người kia lại đâm ra ganh tị với ông Kiệt dù không nói ra miệng. Đang ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ thì ông Tánh bỗng giật mình khi đằng sau mình có tiếng động. Ông quay ngoắt người, tay cầm cái xẻng thủ thế nhưng lại không thấy ai. Xung quanh vắng lặng, chỉ có cái lu nằm sát góc tường nhà ông Kiệt. Ông nghĩ thầm, làm gì có thằng nào trốn lẹ như vậy được. Rồi nghĩ chắc là con chuột hay con mèo gì thôi nên cũng không để ý. Nhưng khi ông vừa quay lưng thì ông có cảm giác như có năm ngón tay lạnh toát đang vịn vào vai ông. Ông giật mình la lớn, thằng nào đó. Nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Rồi tự dưng có bàn tay nào đó thò từ dưới hố sang kéo tọt ông ngã xuống. Ông hốt hoảng trèo lên, nhưng gió gấp quá nên cứ tụt xuống mấy lần mới leo lên được. Lúc này thì chứng giái của ông đã đánh lô tô nên khấn thầm, Kiệt ơi, mày hiểu cho anh nợ nần quá nên muốn kiếm vàng của mày trả nợ thôi. Con cái mày có công ăn việc làm hết rồi, còn con tao thì nó toàn gây nợ là giỏi. Mày có sống khôn thác thiêng thì chỉ chỗ cho tao chứ đừng có nhát tao như vậy. Bốn bề im lặng như tờ, đến nỗi tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Bỗng có con chim heo từ đâu kêu lên eng éc, và lẫn trong tiếng kêu của tiếng rên ư ư ư rất gần làm ông Tánh lạnh sống lưng. Ông thở mạnh, tay lầm lầm cái xẻng thì phát hiện tiếng rên phát ra bên trong cây lô. Ông lấy hết can đảm nhìn vào, và dưới ánh trăng mờ do gió làm tan mây, ông la lớn một tiếng khi phát hiện ra Hậu đang ngồi co quắp bên trong cây lô. Đầu thì bẹp rúm, ông hoảng quá quay lưng bỏ chạy một mạch về nhà. Từ bữa đó ông lên cơn sốt lì bì. Trong cơn mê sảng ông cứ luôn miệng kêu la, Hậu ơi, Kiệt ơi, tha cho tao, tao có làm gì đâu. Cả nhà chạy vẫy thuốc thang cho ông nhưng mãi không thỏi. Rồi một tuần sau, ông bỗng dưng biến mất. Cả nhà bùa nhau đi tìm, nhưng đầu trên xóm dưới, mọi ngõ ngách đều không thấy. Cho đến khi ông Năm dẫn theo con chó nhà ông Hào kêu nó sủa lên mấy tiếng thì mọi người mới phát hiện. Ông Tánh đã treo cổ chết trên cành cây ra, nhìn sang phía nhà ông Kiệt, lưỡi thè dài, cứt đái trào ra. Máu từ mũi, miệng, hai lỗ tai ông nhiễu từ từ xuống dưới đất. Ông Năm lập tức đến bên dưới thi thể, đào đất như tìm một cái gì đó nhưng không thấy. Ông giật mình sờ lại túi quần thì sợi dây đã mất tiêu. Lúc này ông mới để ý nhìn lên thì kinh hãi. Sợi dây ông Tánh dùng để treo cổ chính là sợi dây mà ông đã giữ bên người mấy bữa nay. Khi tháo cái xác xuống, ông Năm thó luôn sợi dây rồi ra bãi vắng, ngồi nhìn ra bờ ao mà thở dài. Con chó chạy theo rụi rụi đầu vào người ông kêu ăng ẳng. Ông quay sang vuốt đầu nó rồi hỏi: "Mày muốn tao đốt bỏ sợi dây hả? Đâu có được, thần vòng nó không cho mình đốt đâu." Đoạn ông lấy cái hộp quẹt trong túi ra định châm lửa đốt, nhưng lạ là bật hoài không cháy. Ông tức giận vứt luôn cái hộp quẹt xuống ao rồi chạy về chòi. Ông nhóm lửa bắt bếp rồi liệng luôn sợi dây vào ngọn lửa đang ung ung cháy. Kỳ lạ là sợi dây nọ vẫn cứ trơ trơ ra. Kể từ ngày đó thì ông Năm đâm ra chán nản, không ăn uống gì, chỉ nằm bẹp một chỗ. Con chó sang thấy ông Năm sóng xoài thì liếm mặt, rồi bất chợt nó nhìn sợi dây sủa lớn. Ông Năm liếc mắt nhìn thì thấy thấp thoáng có bóng ông Tánh đang cầm sợi dây nhìn mình chân chân. Chỉ trong nháy mắt, ông Tánh rú lên rồi lao tới định tròng sợi dây vào cổ ông Năm. Con chó sủi ngòi lao ra trước mặt ông Năm như bảo vệ. Ông Tánh sợ quá biến mất. Ông Năm từ nãy giờ vẫn bình thản, vuốt ve con chó rồi nói: "Cả đời tao hiểu nhiều biết nhiều nhưng không làm gì được nên hồn. Cũng vì hiểu nhiều biết nhiều mà tao đâm ra sợ hãi mọi thứ. Để rồi bây giờ, cái hiểu biết đó đang giết chết tao." Ông Năm rơi lệ trong vô thức, con chó liếm tay ông như không muốn rời xa. Ông tiếp: "Nếu tao không biết và tìm cách ngăn cản thì thần vòng nó đâu có theo." Rồi bất chợt mặt ông tái lại, cầm lấy roi quật mạnh vào con chó làm nó hoảng sợ chạy đi. Con chó vừa chạy ra, cánh cửa đã đóng sầm lại. Nó ra sức sủa inh ỏi, cào cấu cố vào trong nhưng không được. Một anh trong xóm đi câu ếch thấy vậy biết có chuyện chẳng lành nên tung cửa xông vào. Nhưng đã quá trễ, ông Năm đã tắt thở từ khi nào. Hiện trạng giống y như ông Kiệt và ông Tánh. Tiếp sau đó là một chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra khi lần lượt từng đứa con của ông Tánh đi chầu Diêm Vương cách nhau 3 ngày. Và ông tìm nhiều sư thầy đến nhưng ai cũng thở dài não ruột. Nhà của thí chủ dính trùng nặng, đã vậy còn phạm thần vòng nên khó gỡ lắm. Tài sức tụi tôi không đủ nên đành bó tay. Nhìn lần lượt từng người thân trong nhà mình chết, vợ ông Tánh như điên như dại. Sư thầy cũng dặn dò bà rằng trong đêm có tiếng chồng thì cũng cố mà làm lơ đi. Trở lại về Hiếu, sau nhiều ngày hỏi thăm thì Hiếu cũng đã tìm tới được lều của thầy Châu Phát. Vừa gặp Hiếu, thầy đã hỏi luôn: "Chị Vân mày có chuyện rồi phải không?" Hiếu ngạc nhiên khi ông thầy vừa gặp đã biết mình là ai, lại còn hỏi thăm bà chị nên trả lời trong vô thức: "Dạ." Sau một hồi thuật lại toàn bộ câu chuyện, thầy Châu Phát nhăn mặt chua xót: "Chỉ vì cái này mà cả nhà mày..." Thầy dừng lại rồi bưng ly rượu lên uống ngay cái ực. Hiếu khá ngạc nhiên khi dù bề ngoài là một vị sư, nhưng trong nhà thầy Châu Phát treo khá nhiều thịt, lại còn uống cả rượu. Hiếu hỏi ngay: "Trong này có cái gì hả thầy?" Nói đoạn thầy nhìn Hiếu rồi trầm ngâm: "Mày nhớ là chỉ được nhìn thôi. Cấm giớ vô chết oan mạng, dáng chịu." Nói rồi ông mở cái hộp ra, bên trong là một con chó bằng vàng cực kỳ tinh xảo. "Mấy hôm nay mình ôm một đống của mà không biết." Hiếu vừa mừng vừa sợ. Thầy Châu Phát kể lại đầu đuôi mọi diễn tiến cho Hiếu nghe. Theo thầy, thầy biết mọi chuyện là do âm binh thuật lại, mọi sự đều trùng khớp khiến Hiếu tin răm rắp. Qua đó Hiếu biết được rằng ngày xưa do ông Tánh bị giang hồ đuổi chém, định mượn ông Kiệt con chó mà trả nợ. Tuy nhiên ông Kiệt không cho khiến ông Tánh phải đi cướp của mà trả nợ. Sau vụ ấy ông Tánh thua ông Kiệt, nên trong một lần thấy vợ ông Kiệt đi tắm đêm, ông đã lao vào hiếp dâm bà, để rồi bà mang thai sinh ra cặp chị em sinh đôi Vân Hiếu. Ông Kiệt lờ mờ biết chuyện nên từ nhỏ đã hành hạ đánh đập chị em Hiếu tàn nhẫn, để trong Vân một vết thương trong lòng khó phai. Sau này khi mẹ hấp hối đã kể lại cho Vân nghe mọi sự và rằng ông Kiệt không phải là cha của hai đứa, nỗi oán hận dâng lên khiến Vân bỏ nhà ra đi theo trai. Sau trong một lần tình cờ, Vân gặp một người nùng và được ông này truyền dạy kha khá tà thuật, tất nhiên là sau khi bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Sau khi ếm long tâm thần, Vân lại sai âm binh nhập vào thầy út để chỉ dẫn ông Kiệt chôn hậu vào giờ đại xấu, nhằm phạm vào trùng tàng để ám hại cha con ông phải làm nô bộc vạn kiếp cho thần trùng. Việc ông Kiệt chết vì treo cổ là ngoài dự liệu của Vân, và bà cũng không ngờ rằng mọi bùa phép của bà đều không hiệu quả với nó. Tất nhiên bà đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là bà đã lỡ sờ vào vàng hờ. Bà chỉ tiện tay thó luôn và mừng thầm vì vừa trả được thù mà vừa được gia tài của cha để lại. Thầy Châu Phát nói tiếp, thần trùng đã bắt là bắt cả nhà người thân. Hai chị em mày số mạng lẽ ra phải đi cùng nhau vì sinh đôi một mệnh, nhưng chỉ có chị mày bị. Mày biết vì sao không? Hiếu đang hoang mang nên không đáp. Rất có thể chỉ có mày là con ruột của ông Tánh, còn chị mày là con của ông Kiệt nên mới bị dính. Có thể ngay cả chị mày là người bày trò cũng không ngờ được. Hiếu nghe xong liền hoang mang vì không biết có nên tin hay không. Tuy nhiên mọi sự ông kể ra đều đúng, cứ như là ông nắm trong lòng bàn tay nên Hiếu không biết phải làm thế nào. Sau đó Hiếu không còn cách nào khác là phải đi cùng ông ra Quảng Nam để làm lễ trả lại vàng hờ. Tuy nhiên khi trả xong thì tối hôm đó Hiếu nhận được tin chị mình đã qua đời, chết vì thắt cổ. Hiếu tức tốc chạy về. Tại sao đã trả lại rồi mà chị tôi vẫn chết? Hiếu gào lên. Chắc là mình đã trả hơi trễ. Tao... A Di Đà Phật. Một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Trong màn sương khói nghi ngút giữa bàn thờ có đặt di ảnh của Vân. Thầy Châu Phát như ngã quỷ khi thấy bóng bà Vân đang nhìn mình vẫy gọi, tay cầm sợi dây thòng lọng cũ kỹ nọ. Hiếu xoay mặt lại run run, tay bấu lấy đùi thầy nói. Thầy ơi, chú Tánh. Chuyện thứ hai. Dòng họ ấy ba đời làm thầy bùa khét tiếng ở trong vùng. Sở dĩ họ được dân hết lòng tin cẩn là vì họ có năng lực nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Người đời gọi là họ có mắt âm dương. Tuy nhiên trong một lần nọ, cả gia đình đều bị chết cháy. Vụ án đi vào ngõ cụt vì không tìm ra được thủ phạm. Tuy nhiên kẻ thủ ác đã ra đầu thú. Anh ta khai do nghi ngờ gia đình này làm bùa khiến vợ anh bỏ đi theo trai. Do vợ anh này thường đến đây xem bói, đòi chia tay. Sự việc khép lại với bản án tử hình dành cho kẻ sát nhân. Nhưng điều may mắn cho gia đình họ là người con gái lúc đó còn nhỏ được dì ẵm sang nhà chơi nên thoát nạn. Gia cảnh của bà này cũng không khá giả gì, cho nên đành gửi cháu vào một ngôi chùa. Sống từ nhỏ đến lớn nơi cửa Phật tạo cho cô một đức tính vị tha và giàu lòng từ bi. Cô bé được đặt tên là Nhân vì sư cô trụ trì đã nhặt được cô trong khuôn viên chùa. Nói là gửi nhưng thực ra là bà dì bỏ đại tại chùa rồi bỏ đi. Nhìn lúc này đã lớn, đã được nhận làm con nuôi trong một gia đình có hai cha con. Mẹ nuôi cô mất sớm, người chị lại trạc tuổi nên khá thân thiết với Nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhân lúc này đã vào đại học. Cha nuôi và chị nuôi của Nhân cũng rất thương yêu cô, nên cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Cho đến một buổi tối hôm nọ, Nhân đột nhiên sốt cao. Trời đã khuya, cha nuôi của cô đi làm nên chỉ còn người chị tên Yến chăm sóc. Nhưng làm đủ mọi cách đều không thuyên giảm. Trong mơ nhìn thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu với lối kiến trúc của Trung Hoa. Phía bên kia, cô ngạc nhiên khi thấy một đám người đang cố xua đuổi không cho cô bước qua. Một người đàn ông tỏ vẻ hung dữ định bước lên cầu, cầm gậy đuổi đánh cô. Tuy nhiên vừa bước chân lên thì hai cái bóng đen to lớn hiện ra, lôi ông này sành sạch trở lại phía bên kia. Do quá sợ hãi nên Nhiên chạy ngược về rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô thấy Yến đang ngủ thiếp bên giường mình thì xúc động lay chị dậy. Yến vươn vai chùi nước miệng rồi đưa tay sờ trán Nhiên. Vui mừng khi Nhiên đã khỏi sốt. Hôm sau khi Nhiên đi học thì cảm thấy có sự lạ. Đột nhiên cô thấy Thu, bạn cùng lớp, trên đầu có một bát nhang. Bên trên cắm ba cây nghi ngút khói. Nhiên thấy bạn mình hôm nay làm xiếc ảo thuật nên chạy tới hỏi. Ê, hôm nay mày làm xiếc ghê ta. Mà đội gì không đội, sao đội bát nhang? Xui chết. Thu ngạc nhiên không hiểu gì thì Nhiên khẳng định trên đầu Thu có một bát nhang. Thu cười nói Nhiên học quá nhiều nên là mát mát rồi hay sao. Tiện cô kéo luôn một người bạn đang đứng bên cạnh chứng minh cho Nhiên biết rằng không có bát nhang nào trên đầu Thu hết. Nhiên thấy rõ ràng nên cũng tranh cãi gay gắt. Sự việc chỉ lắng xuống khi Yến tới và nói Nhiên biết rằng không có bát nhang nào trên đầu Thu hết. Do Yến không bao giờ đùa nên Nhiên tin rằng mình quá gà. Nhiên về nhà và nghi ngợi khá nhiều. Bát nhang sinh động như vậy khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên khi Thu cúi đầu hay chạy giỡn với các bạn, bát nhang không hề đổ làm cô không hiểu nổi. Ngày hôm sau đi học, Nhiên vẫn thấy trên đầu Thu có bát nhang, nhưng lạ một điều là trên đó chỉ còn cắm hai cây. Sáng hôm sau thì chỉ còn một cây và đang dần tàn. nhìn đi bụng để xem ngày tiếp theo nữa sẽ như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm ấy Thu không đi học, và đến tiết thứ 3 thì cả lớp nhận được thông tin Thu bị xe buýt cán chết trên đường đi học thêm. Nhân và các bạn trong lớp đến cùng điếu cho Thu. Họ muốn gặp mặt cô bạn ngày nào lần cuối. Tuy nhiên không được, vì Thu bị xe buýt cày nát phần đầu nên không nhận dạng được nữa. Quá tăng tốc nên họ cuốn luôn cô vào vải liệm, bọc ni lông lại. Nhân rưng rưng nước mắt nhìn di ảnh người bạn xấu số rồi cúi lại. Cha của Thu lại trả lễ, nét mặt hết sức bị thương. Rồi ông trượt lao ra ngoài chửi bới khiến Nhân giật mình. Đó là gia đình của người tài xế đã gây ra tai nạn cho Thu. Bà già tóc đã bạc phơ là mẹ của thủ phạm bước tới run run quỳ xuống xin gia đình tha lỗi. Cha Thu vì quá căm giận nên nhất quyết từ chối và bỏ vào nhà. Mẹ và ông bà nội Thu thì nén đau đỡ bà đứng dậy rồi khuyên bà về vì tính cha Thu rất nóng. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Nhân vẫn còn đứng bên trong nhà khấn vái như tâm sự với Thu. Rồi đột nhiên Nhân nghe tiếng hét: "Trời đất quỷ thần ơi, ở bên ngoài nên chạy ra xem." Có một anh xe ôm gặp một cô gái đứng xe bắt ngoài đường cách đó không xa. Theo mô tả của anh xe ôm, cô này cứ cúi gằm mặt xuống và giọng nói trầm buồn. Thì thoảng cô lại hít kích mũi. Cô nhờ anh chở cô đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô chỉ nhìn một chút rồi kêu anh chở đến địa chỉ này. Khi đến đầu hẻm, cô nói với anh hãy đứng đợi mình ở ngoài này, cô sẽ vào lấy tiền trả cho anh. Chờ một hồi lâu không thấy cô ra, anh đánh liều bước vào hỏi một vài người trong đám tang. Tản lại hình dáng thì một vài người run run chỉ vào tấm hình của Thu, hỏi có phải là cô gái này không. Anh ta muốn ngã quỷ, miệng lắp bắp: Cô ta đó." Sau khi kể lại sự tình thì người nhà tin chắc Thu đã nhờ anh ta trở về nhà nên trả tiền để anh ta ra về. Đúng lúc đó Nhân bước ra ngõ thì thấy Thu đang đứng nép vào một góc. Nhân tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi mấy cái thì không thấy Thu đâu nữa. Tối hôm đó Nhân về nhà nằm chiêm bao tay Thu. Thu than mình rất đói và lạnh. Hồi chiều Nhân cũng thấy rồi đó. Thu không dám vào nhà. Nhân hỏi thì Thu nói do gia đình không theo tôn giáo nào nên không rước hồn cô về nhà. Linh hồn cô bị trói buộc ở địa điểm tai nạn nên chỉ về nhà nhìn được một lát rồi phải trở ra. Tỉnh dậy, Nhân thấy giấc mơ quá thật nên chiều hôm đó cô lên chùa hỏi sư cô thì được cô gật đầu xác nhận. Nên họ bèn tìm cách nói với gia đình Thu gọi hồn cô về. Gia đình Thu cũng không theo tôn giáo nào, nhưng họ vẫn thờ ông bà và cũng tin vào những chuyện tâm linh nên thuyết phục họ không khó. Nhất là cha Thu tuy nóng tính nhưng rất thương con, nên khi nghe Nhiên và sư cô kể lại sự tình thì đồng ý đến nơi tai nạn gọi hồn Thu về nhà. Từ nơi Thu gặp tai nạn, Nhiên nhìn thấy cô đang ngồi ở cột đèn xanh đèn đỏ như chờ đợi ai đó. Mọi người đang loay hoay làm lễ bên vệ đường. Chợt nhiên thấy có một người phụ nữ đang chạy xe đạp hối hả băng qua đường. Trên đầu chị ta có một bát hương với cây nhang gần cháy hết. Lúc đó Nhiên nhìn thấy Thu xà từ trên xuống, che mắt một người thanh niên đang phóng xe vù vù tới. Do đang là đèn vàng, ông ta muốn chạy nhanh qua cho khỏi đợi đèn đỏ. Thì rầm, một tiếng động chát chúa vang lên làm mọi người giật mình. Tiếng la hét vang lên, người phụ nữ nọ bị tông trực diện văng lên trời, rồi đập xuống, văng lên, đập xuống khoảng 2-3 lần rồi bất động. Máu từ lỗ tai của chị ta đã chảy ra. Mọi người xúm lại xem người phụ nữ đó có bị làm sao không. Còn tay thanh niên kia thì lồm cồm bò dậy, chỉ bị xây sát chút chút. Trước khi phản ứng đã bị một người dân quá khích nắm cổ áo lên đấm đá. Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, Nhân á khẩu không nói được lời nào. Chỉ khẽ giật giật tay áo của sư cô khi Nhân tận mắt thấy Thu kẹp cổ người phụ nữ ấy lôi đi rồi biến mất vào trong không khí. Do hôm ấy, người ta bù lại xem quá đông nên mọi người đành bỏ dở buổi gọi hồn của Thu. Và Nhân cũng đã ngờ ngợ rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Và ngày sau thì mọi người lại ra nơi đó gọi hồn, nhưng lần này Nhiên không thấy bóng dáng Thu đâu nữa. Mọi người trong gia đình Thu đều đinh ninh rằng đã rước Thu về nhà rồi. Từ nay Thu sẽ khỏi phải chịu đói, chịu lạnh nữa. Tuy nhiên đêm đó thì Nhiên lại chiêm bao gặp Thu. Vốn từ nhỏ đã được dạy dỗ trong chùa nên Nhiên cũng nhận thức được và hỏi Thu chuyện hôm qua là có thật không. Thu trầm buồn lì nhí nói: "Thật." Nhiên hỏi rằng có phải Thu bắt người đàn bà đó chết thay để đi đầu thai hay không. Thì Thu nói rằng cõi âm làm gì có cái luật đó. Thu bắt người là để nộp cho những oán linh mạnh, quỷ, tinh, đại loại là như vậy, để mà yên thân và được ăn ké những khi có người cùng bái ngoài đường, ngoài ngõ những dịp rằm hoặc là tháng cô hồn. Cô cũng nói rằng những người chết oan thì không được xuống âm phủ, mà cho dù người ta có lên bắt thì cũng bắt không hết, cho nên phải đi lang thang quanh nơi mình chết, tội lắm. Nhân hỏi cô vì sao không chịu nghe kinh kệ để mà đầu thai, hoặc chỉ ít cũng về Tây Phương Cực Lạc. Thu nghe xong phì cười rồi nói: Những người tụng đó đã chết bao giờ đâu mà biết rằng có đầu thai hay là có Tây Phương thật không? Chính một người bạn tại ngã tư đường của Thu chết gần cả trăm năm còn chưa biết. Và cô sực nhớ ra một điều nên nói với Nhân rằng, Nhân có căn quả do kiểu huyền thất tổ đều là những người lương thiện tu thành đạo, nên mắt của Nhân có khả năng nhìn thấy người chết và những người sắp chết. Tuy vậy, Thu khuyên cô, biết thì biết vậy thôi, đừng cố giúp họ mà làm gì. Rồi chưa kịp để Nhân hỏi thêm, Thu biến mất. Mỗi lần mưa như vậy thì Nhiên đều bị vã mồ hôi trộm và cơ thể dường như mất hết sinh khí. Cô lo lắm và đem chuyện này đi hỏi sư cô. Nhưng sư cô nghe xong thì cũng lắc đầu vì những gì cô nói hoàn toàn khác xa những thứ mà sư cô đã học. Thời gian dần trôi qua và trong những lần ít ỏi Thu hiện về thăm cô đã biết được rằng do năng lực mình còn kém nên chỉ nhìn thấy những người vừa mới chết. Âm khí người mới chết nặng hơn những người chết lâu năm, trừ những trường hợp bắt được nhiều người thành quỷ. Sau khi năng lực dần tiến bộ theo thời gian, cô sẽ phát hiện được nhiều điều lý thú hơn. Nhưng một thời gian sau thì Thu cạch hẳn không tìm về với Nhiên nữa. Có lẽ là cô lo cho sức khỏe của Nhiên mỗi lần gặp nhau trong mơ. Trong khoảng thời gian đó, Nhiên cũng thấy khá nhiều người đội bát hương trên đầu. Và oan nghiệt thay, khi một hôm khi bố nuôi của Nhiên đi làm về, cô muốn ngã quỵ khi nhìn thấy trên đầu ông có bát hương, cắm trên đó là ba cây nhang đang cháy. Những lời Thu dặn dò cô vẫn còn nhớ. Cô chỉ biết được nhưng báo cho người sắp chết biết mà tránh thì không nên. Cô ôm mặt giấm dứt khóc. Yến vào phòng cô hỏi sự tình thì cô không nói, vì nếu có nói thì cô biết rằng Yến cũng chẳng tin. Suốt hai ngày sau, do suy nghĩ nhiều nên Nhiên gầy rộc đi trông thấy. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Hôm ấy trúng ngày chủ nhật nên cả ba đều được nghỉ. Chăn nuôi của Nhiên định bụng sẽ đi công như thường lệ. Hôm nay thấy Nhiên nằng nặc đi theo nên ông cảm thấy lạ. Nhưng chiều con gái, ông dẫn luôn Nhiên theo. Cả buổi câu chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn làm kẻ thiếu kiên nhẫn bỏ về hoặc ngáp dài ngáp rắng. Tuy nhiên, Nhiên thì nhìn chằm chằm vào bát nhang trên đầu ông cha nuôi của mình chờ đợi. Rồi cô chợt nhìn thấy bên dưới sông có hai cái bóng rách dưới đang nhìn cha Nhiên chờ đợi. Lúc này một con cá to đã cắn mồi, ông hứng chí kéo co hòng làm con cá thơm mệt. Tuy nhiên nó đã gần bờ mà sức lực còn nhiều nên ông quyết định xuống sông dùng chày vồ mà đập đầu nó. Nhiên hốt hoảng la lên và kéo ông lên bờ. Cái cần câu nhẹ tênh và con cá biến mất. Ông ngạc nhiên và hỏi Nhiên, con có sao không? Vì cô bị trượt ngã làm sức tay. Rồi cô chợt mỉm cười, ôm chầm lấy ông khi bát hương đã biến mất. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Thu câu vào thì thấy nó dính một chùm rong rêu gì đó nhơn nhớt. Ông gãi đầu lẩm bẩm, rõ ràng là con cá lăng lớn lắm mà. Trời chập tối, cả hai cha con lên đường về nhà với mớ cá câu được. Nhiên gọi Yến nhưng không có tiếng trả lời. Cô ngạc nhiên nhưng khi bước vào thì thấy nhà tắm đóng cửa. Đợi mà ai không thể Yên ra thì cha cô hốt hoảng tông cửa xông vào. Yên đã nằm chết trong buồng tắm, mặt tái nhợt, miệng trào ra những thứ nhơn nhớt màu xanh giống như là rêu như lúc trưa ông câu lên được. Và lạ nhất là miệng Yến có vết rách, dính cái lưỡi câu mà ông làm đứt. Nhìn con chết thảm, ông lay xác con rồi kêu gào thảm thiết. Ông muốn chết theo con, nhưng Nhiên đã kịp thời ngăn lại, rồi cả hai cha con ôm nhau cùng khóc. Đám tang của Yến đã lo xong thì sức khỏe của ông ngày một sa sút. Từ ngày ấy, ông không chợp mắt được miếng nào và trở nên đặc biệt sợ cá. Ông cho rằng vì ông giết quá nhiều cá nên nó đã trở về trả thù làm con ông chết. Cứ thế đêm ngày ông đắm chìm trong men rượu. Nhân buồn lắm nhưng khuyên nhủ cách nào cũng không được. Rồi một hôm nọ, ông chợt cơn ho nặng, ra đầy máu rồi nằm thiếp ly bì. Nhân thót tim khi thấy trên đầu ông lại có bát nhang, bên trên cắm ba cây nghi ngút khói. Đêm hôm đó Nhiên nằm suy nghĩ, mắt ứa lệ vì thương cha và cũng thương luôn số phận của mình. Con nhỏ tuổi đã phải sống trong chùa, hạnh phúc chưa được bao nhiêu thì lại sắp phải xa lìa người thân. Cô cảm hận cái khả năng này của mình, chỉ cho cô nhìn thấy toàn là những tay ương tăng tóc. Khóc lóc một hồi thì Nhiên thấm mệt, thiếp đi lúc nào không biết. Thu lúc này lại hiện về nhìn cô xót xa. Thu cũng rất thân với Yến nên cũng đau đớn khi nhìn bạn qua đời. Cô nói rằng cô không hiện về gặp Nhiên nữa là vì mỗi lần như thế Nhiên đều sẽ bị tổn hao sức khỏe. Thu nói với Nhiên rằng do Nhiên đã cứu cha mình khỏi hai con ma da đó cho nên nó đâm thù rồi chuyển sang bắt Yến. May là Nhiên cao số cho nên nó không thể làm hại nổi. Rồi Nhiên thảm thiết hỏi Thu có cách nào để cứu cha không thì Thu thở dài. Số mệnh đã như vậy rồi, cứu một lần thì sẽ có một người chết thay. Rồi cha Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhiên đau xót ôm mặt đau khổ. Trong ba ngày cuối cùng cha ở lại dương thế, Nhiên ra sức chăm sóc cho cha. Đôi lúc cô bất giác rơi lệ làm ông ngạc nhiên gặng hỏi, nhưng Nhiên chỉ cười mà không nói gì. Cô yêu quý ông, dù chỉ là cha nuôi nhưng ông đã thương cô hết mực. Không thua gì Yến, đứa con ruột của mình, còn cha mẹ ruột thì lại nhẫn tâm bỏ cô vào chùa. Ngày hôm ấy trời nắng đẹp, cô đốt cho ông từng muỗng cháo. Hôm nay ông có vẻ khỏe hơn hẳn hai ngày trước. Tuy nhiên nhận biết rằng đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Nhớ lại những lúc cô bị bệnh nằm bẹp trên giường, ông là người đã đút cháo cho cô ăn, rồi tất tả mua thuốc dù trời mưa lầy lội hay đêm khuya tăm tối. Thế mà giờ đây, định bệnh đang dần cướp lấy ông đi. Rồi ai sẽ là người ở bên cạnh động viên cô vượt qua nỗi đau này? Nước mắt Nhiên rớt vào chén cháo, ông xoa đầu Nhiên, đôi tay hiền lành ấm áp. Con cố gắng sống cho tốt nhé, ông thều thào. Nhiên vuốt nước mắt nói rằng nếu có cha ở bên cạnh, con sẽ sống thật tốt. Nhưng ông lại đưa tay lên miệng ho sù sù, bàn tay ướt đẫm cả máu. Nhiên giật mình lấy khăn lau lại cho cha. Ông xua tay nói rằng ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, ông muốn viết di chúc để lại căn nhà cho Nhiên, vì sợ đứa em trai phá của sẽ dòng ngó và tống Nhiên ra khỏi nhà. Ông hối mãi nhưng Nhiên vẫn đứng đó khóc không chịu đi. Ông phải dùng hết sức la lớn, Nhiên mới lê bước đi tìm tờ giấy và cây viết đến cho ông. Tuy nhiên khi vừa lên nhà trên thì tờ giấy và cây viết trên tay cô rơi xuống, nước mắt giàn giụa. Nhiên kêu gào, cha ơi! Đám tang cho cha xong xuôi, quả nhiên tay em trai của ông bắt đầu giở trò. Gã làm lè cho những tay luật sư, mần giấy mần tờ cướp luôn căn nhà của anh trai, đẩy Nhiên ra đường. Thế là Nhiên đành phải quay lại ngôi chùa xưa. Việc học của cô đã dở dang từ khi phải xin nghỉ chăm sóc cho cha nuôi. Thế nên hàng ngày cô đành ở lại chùa làm công quả trong lúc chờ xin việc. Do đã quá quen thuộc nên Nhiên cũng cảm thấy thoải mái. Cảnh thanh tịnh ở chùa dần giúp cô vơi đi nỗi đau mất cha nuôi và chị nuôi. Những dịp lễ lớn của Phật giáo, người ta tụ về chùa rất đông. Nam phụ lão ấu, tất cả mọi người Nhiên đều nhìn thấy được những ai sắp chết nhờ những cái bát nhang ở trên đầu họ. Tuy nhiên cô không còn dám can thiệp vào nữa, nên chỉ biết như vậy rồi thôi. Một hôm nọ có một ông già râu dài, tóc bới, giống với những đạo sĩ thất sơn vào chùa lạy Phật. Ông nhìn Nhiên chăm chăm, Nhiên thấy lạ cũng nhìn lại. Một lát sau thì cô từ trong nhà bước ra. Thế Nhiên đứng thẫn thờ thì hỏi, con đang nhìn gì vậy? Nhiên trả lời rằng ông lão đây vào chùa lạy Phật. Sư cô nhìn theo tay Nhiên rồi hỏi lại, ông lão nào? Nhiên quay lại định nói, ông lão này nè, thì không còn thấy ông ấy ở đây nữa. Bên mình lại nhìn thấy người âm nên Nhiên lảng đi chuyện khác. Nhiên đi ra sau rửa rau thì ông lão xuất hiện rồi chào Nhiên. Nhiên giật mình quay qua hỏi rằng ông có phải là đã chết rồi không? Ông lão bật cười rồi nói mình còn sống sờ sờ ra đây mà chết cái gì. Nhiên đưa tay ra sờ ông thì thấy ông đúng là con người bằng xương bằng thịt nên ú ớ định hỏi. Ông lão hỏi có phải là Nhiên thắc mắc tại sao lúc nãy ông biến mất nhanh quá hay không. Rồi không đợi Nhiên trả lời, ông nói luôn đó là do ông làm phép che mắt. Khi thấy Nhiên nhận ra mình nên ông mới ngạc nhiên mà nhìn cô chằm chằm. Hai người đang nói chuyện thì sư cô bước ra. Nhận ra ông lão là người quen nên sư cô dặn Nhiên làm cơm chay đại ông. Thế rồi trong bữa cơm, ông nói luôn cho sư cô biết về khả năng đặc biệt của Nhiên. Rồi ông nói rằng có một người cháu học đạo rất giỏi. Tuy nhiên trên đời này học đạo thì nhiều, nhưng ít ai có được cặp mắt như Nhiên nên ngỏ ý muốn cô đến giúp họ trừ yêu ma. Và vì cô đã có căn số nên theo ông hành đạo giúp đời là thích hợp nhất. Nhiên hơi bối rối nên xin phép ông lão cho mình suy nghĩ lại. Đêm hôm ấy, cô tâm sự với sư cô khá nhiều. Sư cô cũng là người hiểu chuyện nên đã khuyên giải Nhiên nên đi theo ông, sử dụng khả năng của mình để làm điều tốt. Nhiên rất buồn khi phải xa ngôi chùa mình ở từ nhỏ và phải xa sư cô. Nhưng sư cô tha thiết khuyên nên Nhiên đành phải nghe theo. Con đường đến cái am mà ông lão và đồng đạo sống khá khó vào. Được sáng ngoằn ngoèo nên người lạ khó lòng tìm ra được. Đến nơi, Nhiên cảm thấy thích thú khi có những em trai, em gái nhỏ mặc áo bà ba đang chắp tay ngồi thiền. Bên trong thì có rất nhiều những người đạo sĩ, có già có trẻ cũng đang ngồi thiền và họ đều mở mắt ra bái lạy khi ông bước vào. Ông lão giới thiệu Nhiên với mọi người rồi kể lại mọi sự. Ai nấy cũng đều kính trọng Nhiên, vì theo họ có được cặp mắt này đời trước phải rất phúc đức. Nhiên nghĩ thầm trong bụng rằng mình không muốn có nó một chút nào. Nếu san sẻ được, cô sẵn sàng san sẻ cho mọi người để thoát khỏi những chuyện quỷ quái này. Chợt có một người trung tuổi râu ria xồm xoàm bước vào với vẻ ngoài bê bết máu. Ông ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc, vừa lấy cái ấm rót ra một chén nước rồi uống ừng ực. Ông lão hỏi người đàn ông, sao rồi con? Người đàn ông lắc đầu nói, thua rồi ông già ơi, rồi ngã lăn ra đất ngáy khò khò. Mấy chị thấy Nhiên nhìn ông ta ngạc nhiên thì nói, ông cọp coi vậy chứ hiền lắm, tại tính cách ổng như vậy thôi. Ông lão kể rõ sự tình rằng tại đây đang bị thần nanh màu đỏ hoành hành. Theo lẽ thường thì nó chỉ xuất hiện khảo mà những người chôn nhầm giờ xấu, Tuy nhiên không hiểu vì sao trong cái xã này, ai chết cũng bị nó kéo theo chết chùm cả dòng họ. Cứu người như cứu hỏa, họ cũng đã thử nhiều phương cách nhưng đều thất bại. Chỉ có cách duy nhất là bắn được con chim nanh lúc nó đang mổ vào mả người chết để tra khảo họ thông tin người thân mà về làm hại. Đến đây thì Nhiên cũng đã hiểu được, họ cần có cô để nhìn được vị trí chính xác của con chim nanh mà đánh đuổi. Tuy nhiên, ông lão nói trước với Nhiên, chim nanh là thần khô kháo, cực kỳ hung dữ. Hình dạng chim của nó chỉ là do hóa thân mà thành thôi. Khi nó hiện nguyên hình, tuyệt đối Nhiên không được sợ hãi, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Thế rồi ông lão bắt đầu dạy cho Nhiên những bí quyết trong đạo thuật. Phải nói là trong vấn đề tâm linh và học đạo, không chú trọng học bao lâu mà chú trọng vào có duyên hay không. Đối với người khác phải dành cả đời ra để học mà chưa có được thành tựu, thì Nhiên chỉ cần một tháng là đã học biết hết mọi bí pháp của ông lão. Và tất nhiên, mọi thứ cô học đều chỉ là phòng tránh và xua đuổi tà ma. Cô thắc mắc vì sao không có cách nào để diệt yêu trừ ma như mọi người đề cập, thì ông lão cười nói, đó chỉ là nói cho vui miệng hoặc lừa bịp người ta. Chữ yêu ma thì chỉ xua đuổi hoặc dẫn đường cho quỷ sai bắt đi, chứ con người không giết được ma quỷ đâu. Một tháng, trong một tháng học đạo của Nhiên đã có tới 3 người chết. Đó sẽ là bình thường, rất thường nếu như họ chẳng cùng là người trong họ. Và chết cách nhau đúng 10 ngày, trùng tang liên táng, phải nói là không gì tăng tóc bằng. Đám người trong môn phái của ông lão đa phần chỉ là người dân đến luyện thiền dưỡng sinh, chứ những người thực sự học đạo thuật tính cả ông lão chỉ có 5 người. Họ bàn nhau đến nhà ông Thạch Hậu, người gốc Khmer trong vùng vì ông này vừa mới chết. Sau khi trao đổi với gia đình, mọi người đều đồng ý dọn đến cái am trong hang núi của ông lão lánh mặt. Từ đó nhóm 6 người bao gồm cả Nhiên đi đến nghĩa trang chung của xã. Âm khí bốc lên nồng nặc khiến cả bọn phải bịt mũi. Nhiên nói nhỏ với ông lão rằng, trên những ngôi mộ đều có linh hồn đang nằm như đang ngủ. Ông lão dặn Nhiên cứ vờ như không thấy họ, tiếp tục đến mộ phần ông Hậu. Tuy nhiên chỉ gần đến nơi, họ đã nghe tiếng la hét inh ỏi phát ra từ phía đó. Ông lão nói với Nhiên rằng, nhìn xem phải có một con chim màu đỏ đang mổ vào mộ của ông Hậu hay không. Quả nhiên như lời ông lão nói, đúng là có một con chim màu xanh màu đỏ đang bay lên cao rồi sa xuống mổ vào mộ của ông Hậu. Sau mỗi nhịp mổ là tiếng la hét thấu trời vang lên như từ cõi âm vọng về. Lập tức Nhiên thuật lại vị trí chính xác cho ông cọp. Ông dùng giàn ná nhắm theo hướng tay của Nhiên chỉ. Tiếng giàn buông thun vang lên chát chúa, cú bắn chính xác làm con chim ngã xuống đất rất đành đạch. Tuy nhiên Nhiên la lên có người khi thấy bóng người đàn ông đen thui lủi luôn vào bụi chuối. Khi nghe Nhiên miêu tả thằng cha này có bước chạy như là bị tật ở chân, ông lão nói trễ rồi. Thần khô kháo đã moi được thông tin người nhà của ông Hậu. Sau đó nó đã hóa thân thành ông rồi đêm đêm dùng giọng nói của ông Hậu để dụ người thân của ông ra mà bắt hồn. Ông cọp nắm lấy tay Nhiên. Cậu hai đi theo tôi, rồi chạy băng băng vào bụi chuối. Lúc này Nhiên run rẩy mà khi ngoái đầu lại, ông lão và ba đệ tử đều có bát nhang trên đầu với chỉ một que nhang sắp tàn. Cô nói với ông cọp, nhưng do ông chạy quá nhanh nên cô không nói được gì. Cuối cùng thì họ cũng bắt kịp được thần khô kháo. Lê Nhiên làm mắt ông cọp giao đấu với nó suốt một hồi lâu. Dù bị thương khắp lượt, nhưng nó không có vẻ nao núng mà như đang câu giờ. Thỉnh thoảng còn cười lên thay thế như thách thức. Cuối cùng nhờ có Nhiên mà ông cọp cũng đã hạ được nó nhờ vía của mình. Sau cơn nguy hiểm, Nhiên mới nhớ lại sự việc và cùng ông cọp tức tốc quay lại. Tuy nhiên thì ông lão cùng ba người đệ tử đã gục chết trên những ngôi mộ. Cảnh tượng này làm Nhiên cảm thấy hoảng loạn. Ông cọp cũng muốn ngã quỵ vì đau đớn. Nhưng nén đau đưa Nhiên thoát khỏi nơi đây và đợi đến sáng mới dám đưa xác của thầy và huynh đệ đồng môn ra mà đem về am lo việc hậu sự. Dân ta phạm là những việc thành công thì chỉ được tán thưởng ít lâu rồi thôi. Nhưng khi thất bại thì bị vùi dập không ngớt, phủi hết công lao của họ đi. Trong trường hợp này cũng vậy, sau khi được tin thầy trò ông lão tử nạn trong cuộc truy bắt trùng, mọi người đâm ra chê ông giờ, dù trước đây tỏ ra hết sức kính trọng. Họ không biết rằng thứ ông đối đầu đã xuất hiện từ thời cổ Trung Quốc, đến tận bây giờ cũng làm gì có ai thu phục nổi. Có chăng là tìm cách cắt đứt mạch trùng để thần không thể làm hại nữa mà thôi. Dần dà những tín đồ gắn bó cũng lần lượt ra đi, cái am ngày càng ảm đạm, cái chết trong xóm lại tiếp tục diễn ra. Nhiên giàu lắm nhưng không làm gì được vì ông cọp suốt ngày đắm chìm trong rượu. Ông hết khóc rồi cười. Từ nhỏ ông lão đã mang ông về nuôi, thương như con đẻ, truyền dạy cho ông sở học cả đời. Một hôm Nhiên đang đi dọc bờ suối thì phát hiện có rất nhiều hồn ma tụ tập ở khu rừng phía bên kia ngọn núi. Họ có vẻ rất háo hức như đón chờ gì đó. Nhiên tò mò lắm nên nhập mộng để hỏi Thu về sự việc kỳ lạ đó. Thu nói với cô rằng nơi đó là hang động của nhị lang lão quỷ sống đã rất lâu rồi. Oan hồn quanh vùng bắt được người đều phải giao nộp cho lão để được yên thân. Trước đây, Thu bắt người đàn bà để giao nộp cho một con quỷ, nhưng đạo hạnh thua xa con quỷ này. Vừa lúc đó có một người nữa xuất hiện, người này tự xưng là cha của Nhân. Ông nói rằng nhị lang lão quỷ đã bị một con tinh giết hại. Sở dĩ nó làm được là nhờ vào một thằng bé. Nhân cảm thấy hoang mang, nhưng Thu nói rằng cô thấy sợi dây huyết thống giữa hai người nên điều đó là sự thật. Đang nói thì hình bóng của cha Nhiên mờ dần rồi biến mất. Thu cũng biến mất theo và Nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô đem mọi việc kể lại cho ông cọp, nhưng ông lẻ nhẻ la hét, nói Nhiên đừng phá giấc ngủ của mình. Nhiên nói hết lời nhưng ông vẫn không lay chuyển, thậm chí là ông còn nói Nhiên để mặc ông chết đi cho rành. Hết cách, Nhiên bèn nói rằng hồn ông lão và những người đệ tử đang bị đủ điều hành hạ. Ông cọp nghe thấy thế mới quyết định cùng Nhiên đến nơi đó. Do có đeo dây cà tha nên hai người dễ dàng vượt qua hàng hàng lớp lớp ma quái chờ trực ở phía ngoài. Tiến về phía trong, hai người nấp sau tảng đá khi thấy có một con quỷ cao to đen hôi đang đứng sau lưng một cậu bé gầy gòm, vẻ mặt xanh xao. Tuy nhiên, tất cả oan hồn đều khum núm khi đối diện với cậu bé này. Chợt cậu bé xoay qua chỉ tay về phía hai người và nói: "Đằng đó có người, bắt lấy nó." Lập tức ông cọp vùng ra lao tới dùng dao định đâm đứa trẻ thì bị con quỷ bóp cổ. Lúc này thì Nhiên đã hiểu vì sao đứa bé lại phát hiện được, là do nó cũng thấy được bát nhang trên đầu ông cọp như cô. Con quỷ nói là nó đã ngửi thấy mùi của Nhiên rồi. Cô đeo sợi dây đó cũng không thoát đâu. Khi cô tháo sợi dây ra thì con quỷ bật cười rồi nói rằng có thể Nhiên không biết nó, nhưng nó thì biết Nhiên rất rõ. Nó chính là người đã giết cả Nhiên rồi tạo ra vụ phóng hỏa. Chẳng phải trả thù gì mà là nó muốn ăn thịt, uống máu của những người thầy bùa để tăng thêm đạo hạnh. Nhiên đau lòng và chửi nó là đồ súc sinh, rồi lại quay sang hỏi đứa bé tại sao lại giúp nó, và rằng cô cũng có năng lực như nó, khuyên nó không nên giúp quỷ hại người. Nguyên do là trước khi biến mất, cha cô còn nói rằng con quỷ này hút máu được nhị lang lão quỷ là do được đứa bé giúp sức. Con quỷ toang giết Nhiên thì đứa bé hô dừng lại, lập tức con quỷ bị văng ra, ông cọp cũng ngã sang một góc, nhưng lần như thế cậu bé đều bị trào máu mũi. Thế rồi đứa bé kể với Nhiên rằng chính ông lão và nhóm đệ tử của ông đã nói với mọi người, cha mẹ cậu là thầy phù thủy, đã ếm làm cả xã bị dịch bệnh. Thế nên trong một lúc nồng nổi, họ hè nhau lôi vợ chồng ông ra giết hại. Đứa bé thì được một người cứu thoát, nhưng người này cũng bị bệnh qua đời. Cậu từ nhỏ đã kỳ lạ nên cha mẹ cậu cũng thật là thầy phù thủy nhưng không hại ai, đã đeo cho cậu một lá bùa, dặn rằng không bao giờ được cởi ra. Sau đó khi cậu lang thang không nhà đã vô tình gặp con quỷ, chính con quỷ đã dạy cậu cách dùng lá bùa. Tuy nhiên để lá bùa không rời xa mình, cậu đã nuôi luôn vào bụng và từ đó không còn ăn uống gì được nữa. Nhờ nó và năng lực của mình, cậu đã sai khiến được thần trùng dùng nó để hại dân làng một cách lần mòn. Ông cọp lúc này đã tỉnh dậy, ngay thấy hết mọi sự thì phân trần rằng là do họ tin nhầm người, mới dẫn đến kết cục hại chết người tốt. Bản thân những kẻ tung tin cũng đã bị trừng phạt rồi. Nhưng cậu bé hét lên nói rằng vẫn chưa đủ, cậu muốn cả xã phải chết hết. Và hiện tại cả xã chỉ còn những người mới nhập cư sau này, những người cũ đã chết hết, chỉ còn mình ông cọp. Cậu nó đã nhìn thấy cây nhang trên đầu ông cháy gần hết, hôm nay cậu đã báo được đại thù. Ông cọp quỳ xuống nói rằng Nhiên không liên quan gì đến chuyện này, ông sẽ chịu chết để tạ lỗi nếu thả Nhiên đi. Cậu bé cũng nói Nhiên không liên quan nên tất nhiên mình sẽ không hại, thì con quỷ lồng lên: "Sao mày không giết nó?" Cậu bé giơ tay ra dấu, lập tức con quỷ bị vặn cổ ngược ra sau. Nhiên cực kỳ hoảng sợ năng lực của cậu bé. Chợt cô quay sang nắm lấy tay cậu bé xin cậu tha cho ông cọp vì ông là người tốt. Nhưng đã quá muộn, ông cọp đã tự cắm dao vào bụng kết liễu cuộc đời. Cậu bé bỗng dưng rơi lệ: "Sao em trả được thù rồi mà không cảm thấy khá hơn?" Rồi có lẽ là lần đầu tiên cậu òa khóc như một đứa trẻ, có lẽ là do cảm xúc dồn nén quá lâu. Cậu móc họng ói ra một sợi dây có mặt kim loại hình thù kỳ dị. Cậu tặng nó cho Nhiên vì cậu nói rằng cậu biết mình không sống được bao lâu nữa. Khi vừa ói sợi dây ra, trên đầu cậu bắt đầu xuất hiện một bát nhang. Nhiên được cậu bé về ngôi nhà trước kia của cậu, chỉ là một ngôi nhà bị cháy đã lâu. Cậu mong ước rằng mình sẽ được chôn ở đây cùng với cha mẹ mình. Dân làng chôn họ luôn tại đây. Cậu hỏi Nhiên có ghét mình không. Nhiên nghẹn ngào đáp: "Không." Đứa bé nói rằng Nhiên hãy dùng sợi dây vào việc tốt, đừng như nó rồi tắt thở. Nhiên chôn cất mọi người xong rồi ngoảnh nhìn lại cái am một lần nữa rồi bỏ đi. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi và đời Nhiên vẫn luôn phiêu bạt. Cô đi hành đạo khắp nơi, giúp đỡ mọi người cho đến khi qua đời, thọ 70 tuổi.